Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 234. Anh em nghe chuyện thì hãy để lại những comment và like video để cho Sum group tên chút nhé. Ok, bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tập số 234 của bộ truyện. Du Trần Ý, Trùng Thu, trong tứ đại tông sư gặp nhau ở cổ Ngưu Sơn. Đây là tin tức ngoài sáng cho người thiên hạ xem náo nhiệt. Lần này Kính Ngưỡng Lâu lựa chọn ban bố xếp hạng 10 người ở kinh sư Nam Uyển Quốc. Đây mới là chỗ then chốt ngầm giấu huyền cơ. Lão nhân đến từ tái ngoại cười lạnh nói: ta dùng thương, ngươi dùng đao, tương tự với Trùng Thu, đều đi con đường ngoại gia truyền, đều đi con đường ngoại gia quyền. Khác với lão hồ ly Du Trần Ý kia, chỉ cần là một trận tử chiến, hoặc nhiều hoặc ít sẽ lưu lại chức thương thế ẩn hoạn. Ba người chúng ta khẳng định là không chống đỡ được đến 60 năm sau. Vì cơ hội lần này, ta một đường chém giết tới hôm nay, nhưng mà vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ ở trên người đều phải có câu trả lời xứng đáng. Nói đến cuối cùng, lão nhân khẽ vỗ tay ghế vịn. Chiếc ghế bình yên vô sự, chỉ là nền đá ở dưới chân chiếc ghế lại xuất hiện vết nứt dạn chi chít. Đám đệ tử thập nhất của lão nhân ở bên ngoài cửa hàng phát giác được khí cơ lưu chuyển ở trong nhà, ai nấy đều như lâm đại địch, nhịp thở dần dần trở nên nặng nề. Trưởng quỹ cười nói: đám đệ tử này của ngươi tư chất không ra làm sao? Chẳng phải là nghe nói rất nhiều năm trước ngươi tìm được một đồ đệ thiên phú kinh người ở Thảo Nguyên sao? Ngươi tỉ mỉ dạy dỗ mấy năm nay chắc không kém hơn đám thiên kiêu nha nhi Chu sĩ chứ. Lão nhân họ Trình hờ hững nói: chết rồi, thiên tư quá tốt cũng không có tốt. Trường quỹ tức giận nói: Trình Nguyên Sơn, hồ độc không ăn thịt con, ngươi còn có chút nhân tính nào không vậy? Vị lão nhân từ tái ngoại ngàn dặm xa xăm chạy tới Nam Uyển Quốc này chính là Ti Thánh Trình Nguyên Sơn, xếp hạng thứ 8 trong số 10 người đứng đầu thiên hạ. 20 năm trước, sau khi xếp hạng ở trong 10 người đứng đầu của Kính Ngưỡng Lâu, hắn lén tới Thảo Nguyên tái ngoại, rất nhanh đã trở thành thượng khách của chủ nhân Thảo Nguyên. Trình Nguyên Sơn liếc nhìn vị lão nhân thấp bé mai danh ẩn tích ở Nam Uyển Quốc, nói: Lưu Tông, ngươi mà cũng dám nói ta sao? Ma đao nhân, ma đao nhân, Lưu Tông ngươi thích dùng cái gì để mài đao nhất? Ma đao nhân Lưu Tông cười hắc hắc nói. Ma đạo nhân Lưu Tông cười hắc hắc. Trình Nguyên Sơn nghi hoặc nói: ta mới đến bên này, Nam Uyển Quốc lại là địa bàn Trùng Thu khổ tâm gây dựng. Lần này Trùng Thu rốt cuộc đứng về phe nào? Mới đầu ta cho là Du Trần Ý, hiện tại xem ra không chắc. Đình lão ma lại muốn cái gì? Hắn mới là người duy nhất không cần phải làm gì dưới gầm trời này, lại khăng khăng đi tới kinh thành Nam Uyển Quốc. Hắn muốn cái gì? Khi nghe Tí Thánh Trình Nguyên Sơn nhắc tới ma đạo nhân, trong nháy mắt khí thế trường quầy Lưu Tông tăng mạnh, sau đó lập tức hạ xuống, cả người dần biến thành lão già chủ quán lăn đội kiếm sống, tay chỉ Trình Nguyên Sơn trêu chọc nói: người đấy cứ thích suy nghĩ nhiều. Nhưng mà lòng dạ Trình Nguyên Sơn biết rõ, mấy năm nay Lưu Tông không hề chành chàng tu vi, thậm chí còn tiến thêm một bước. Nhưng mà khu vực Nam Uyển Quốc có Trùng Thu tọa trấn bên cạnh hoàng cung nhiều năm, lại chưa nghe có lời đồn kinh thế hãi tục nào. Lưu Tông không có đá mài đao, võ học làm sao có thể không lùi mà tiến. Mấy năm này Trình Nguyên Sơn chưa ngấm ngầm đồ sát cao thủ tái ngoại, thì còn nhiều lần lẻn xuống phía nam, trong đó giết chết hai vị tông sư giang hồ có hy vọng tiến vào danh sách 10 cái tên đầu bảng, mục đích là để chui rèn tâm cảnh trong chém giết hung hiểm, không dám có chút buông thả. Trình Nguyên Sơn nói: lần này là phúc là họa, ngươi nói thật cho ta, Lưu Tông, người khác thật không tin, ngươi là ngoại lệ. Lưu Tông cười nói: dựa vào cái gì mà tin tưởng ta? Trình Nguyên Sơn trịnh trọng nói: trên giang hồ kẻ được xưng là vô sỉ nhiều vô số kể, nhưng ở trong lòng ta, võ sĩ chân chính chỉ có mình Lưu Tông ngươi. Ngươi cũng như là Đinh Anh, Trùng Thu, Du Trần Ý đều là số ít mấy người sống sót từ trận loạn chiến năm đó. 10 người kia, ngươi thì chết, người thì tan biến, chỉ có đám người bên cạnh các ngươi là ai cũng giành được cơ duyên. Đình Ảnh có được chức đạo quan tiên nhân di lưu lại. Dù chân ý có một bộ bí tịch tiên gia, trùng thu lấy được cái gì ta không rõ. Nhưng mà khi đó Lưu Tông người chủ động buông bỏ thanh yêu đao kia không cần, chỉ vì bên người đã có một thanh đao. Lựa chọn như vậy, dưới gầm trời chắc chỉ có ngươi làm ra được. Lưu Tông vân vê tròm râu lừa thưa, mỉm cười nói. Chuyện bí mật như vậy, ngươi là người ngoài, không đích thân tham dự trường tai họa kia, làm sao mà biết? Việc này có thể nói là bí mật đắc ý bình sinh của Lưu Tông, không nói được với thường nhân. Nhưng mà hôm nay, Tí Thánh Trình Nguyên Sơn chủ động nói toạc ra, mà đạo nhân Lưu Tông vẫn không khỏi dương dương tự đắc. Trình Nguyên Sơn thành thực đáp. Chủ nhân mới mà thanh yêu đao luyện sư kia chọn là do ta tự tay giết chết, chỉ là ta không thể lưu nó lại. Tí Thánh Trình Nguyên Sơn trước này tâm cao khí ngạo, đối với việc mình nằm trung bảng với đám Kính Tâm Đình, Đồng Thanh Thanh luôn rất xem thường. Còn về kẻ nhiều chuyện bình gia hạ thập nhân, ngày giết thượng thập nhân, Trình Nguyên Sơn đã trực tiếp nói thẳng. Những người này ai ai có thể bưng trà đưa nước choán, ai ai có thể tháo ủng choán, ai ai có thể giúp hắn coi cửa hộ viện. 10 vị cao thủ đứng đầu danh chấn thiên hạ, không ai là vào được pháp nhãn của Trình Nguyên Sơn. Nhưng mà hôm nay tới gặp Lưu Tông, thái độ quán lại cực kỳ khách khí, thậm chí là vô hình trung Trình Nguyên Sơn còn nguyện ý thua kém phần nào. Bởi vậy có thể thấy lần này Trình Nguyên Sơn đi tới kinh thành Nam Uyển Quốc trong lòng không có một chút lòng tin nào. Lưu Tông cho một ngón tay vào trong miệng, từ kẽ răng xỉa ra vụn thịt lưu lại từ cơm bữa, tiện tay búng một cái. Một tên đồ tể tay nghề có được hay không, cứ nhìn thanh đao hắn dùng thuận tay nhất, lột da chặt thịt róc rừng để xem trụ được bao nhiêu năm. Kém nhất thì 2-3 năm mới phải thay đao mới. Tốt một chút thì dùng chừng 7-8 năm. Thanh kia của ta từ xuất đạo giang hồ đến nay vẫn luôn dùng, tính đến hiện tại đã gần 40 năm. Lưu Tông cười ha ha nói. Giết bọn trích tiền nhân dấu dấu diếm diếm mới đã nghiền, mài đao vài chục năm, nhưng mà đừng có mà thành đồ long kỹ dẫm chó mà trên sách viết. Tới đúc đúng lúc lắm, đúng lúc lắm. Một vị học trò nghèo vào kinh đi thi, còn đang chờ đợi cô vợ đẹp quán trở về. Vì cô đến cả lời của thánh nhân dạy bảo quân tử xa nhà bếp, hắn cũng không mặc. Tình cờ gặp trên đường, tương phùng ở giang hồ. Cô tuy lớn hơn hắn 6 tuổi, còn thích đùa cợt, nói mình không phải là nữ nhân tốt đẹp gì, nhưng mà hắn luôn cảm thấy không sao. Có thể đàn ra tiếng tỳ bà mỹ điệu như vậy, xa trường kịch liệt, khuê các u oán, sao mặt xấu đi đâu được. Một kẻ không biết từ đâu chui ra, đột nhiên tới chỗ hắn kể về chuyện một vị nữ tử giang hồ. Thư sinh cảm thấy nếu nữ nhân mà người đó nói là thực, như vậy lòng dạ cô quả thực là xấu xa. Nhưng mà thư sinh cảm thấy cô gái mà hắn quen thì khác. Hắn cảm thấy là cô là một người đàn bà tốt, hiểu chuyện, ôn nhu hiền lành, lại còn xinh đẹp như vậy, có thể cưới vào cửa, bạc đầu sống tới nhà. Hắn đợi cô về nhà, nghĩ gặp được cô, phải cùng cô nói những tâm tư ở trong lòng. Kim Cương Tự nằm trong khu rừng rộng nhất Kinh Sư Nam Uyển Quốc, cũng là tòa thánh địa Phật gia quy mô lớn nhất, tăng nhân nhiều nhất thiên hạ. Trong chùa miếu, một gian nhà tranh giản dị, cửa lớn mở ra, phòng ốc trống rỗng, trừ một vị lão tăng và một tấm bồ đoàn thì không còn ai khác. Một vị công tử cao gầy anh tuấn được 10 mấy giai nhân tuyệt sắc tùy tùng chậm rãi đi tới gian nhà tranh không thu hút này. Tuổi tác đám nữ tử khoảng 13-14 đến 40 tuổi, tất cả đều là mỹ nhân. Nếu có người của kính ngưỡng lâu ở đây, liền sẽ phát hiện trong các cô có tiên tử nữ hiệp danh chấn thiên hạ, cũng có quý phụ môn đệ thế phiệt, không một ngoại lệ, ai nấy đều là giai nhân tuyệt diễm. Bốn phía nhà tranh cờ xí san sát, người trẻ tuổi nhìn như là đệ tử vương công quý tộc mang theo nữ dạo chơi, một đường đi tới ôn tồn giải thích cho đám nữ tử về sâu xa như là nguồn gốc của những từ Phật gia như là thập phương, tùng lâm, sát đà, tràng phiên. Trong đám nữ tử không thiếu hạng học thức uyên bác, có người liền cười khẽ chỉ ra mấy chỗ lầm lẫn của người thanh niên. Hắn cũng không có giải thích cái gì, chỉ nói các nơi tập tục bất đồng, cách hiểu ở chỗ hắn càng phù hợp với tôn chi Phật gia. Lão Tăng đang ngồi thiền, mở mắt ra, cười hỏi: Chu Thế Chủ, nếu đã được Đinh Anh hứa hẹn chiếm các một vị trí, sao còn tới đây? Người thanh niên họ Chu giơ tay lên, ra hiệu đám nữ tử không cần theo gót, một mình tiến vào nhà tranh, cười nói: Tới xin pháp sư một bộ kim thân là hắn cho đứa con trai bất tài của ta. Hắn tới gần bậc cửa, giơ nhấc chân, khách khí dò hỏi: Có cần cởi giày không? Ta sợ bẩn tịnh xá sạch sẽ của pháp sư. Lão Tăng cười nói: Giày dính bùn đất hay là không là ở trong lòng Chu Thí Chủ, cởi hay là không cởi có tác dụng sao? Thanh niên đành chịu nói: Đám đầu trọc các người ở chỗ nào cũng thích nói nhảm, nói dễ nghe thì là thiên cơ, ta thực sự không có ưa nổi. Hắn chỉ bốn vách nhà trống trơn, nhìn như là không có vật gì, nhưng mà người vẫn ở đây đấy thôi. Lão Tăng than thở nói: Chủ thí chủ có tuệ căn, đạo lý vạn ngàn đều hiểu được, chỉ đáng tiếc chính mình không nguyện quay đầu. Thanh niên cuối cùng vẫn tháo giày, bước qua bậc cửa, đặt mông ngồi xuống ngay bên cạnh, nâng lên một tay, chỉ đám mỹ nhân sau lưng: Nếu các cô chính là Phật pháp mà ta muốn cầu, hòa thượng ngươi sẽ khuyên ta thế nào? Lão Tăng vẻ mặt đau khổ nói: Đà cơ phòng với đám trích tiên nhân các ngươi thật là mệt. Ghi chú: Đà cơ phòng là một loại hình thức dùng ngôn ngữ để thăm dò lẫn nhau, từ dùng trong đạo Phật. Hết ghi chú. Thanh niên cúi đầu hợp mười, mỉm cười sướng một tiếng A-di-đà Phật. Nét mặt Lão Tăng vốn đã tiều tụy khổ tướng lại càng trở nên nhã nhúng, hai hàng mí dụ ủ rũ. Nếu là du thủ du thực tầm thường thì có muốn cũng không vào được Kim Cương Tự, dù là cao quan hiền quý ở Nam Uyển Quốc cũng vẫn không tìm thấy gian nhà tranh này. Nhưng mà nam tử nhìn như là tuổi trẻ trước mắt này, tên là Chu Phỉ, hắn là đại tông sư xếp hạng hàng thứ tư dưới gầm trời, một thân võ học cao thâm, nói là đăng phong tạo cực cũng không quá đáng, hơn nữa cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông. Những nữ tử phụ nhân kia thích hắn đều là thật lòng, có lẽ mới đầu là bức bách ép bức bất đắc dĩ, bọn họ có nam tử ở trong lòng, thậm chí đã sớm được gả làm vợ cho người khác, là nữ tử trung trinh hầu chồng dạy con, sau đó bị Chu Phì hoặc là nanh vuốt Xuân Triều Cung cưỡng bắt lên núi. Nhưng sau một thời gian sớm chiều ở chung, hoặc ngắn ngủi vài tháng, hoặc dài đến 3 năm, thậm chí là mười mấy năm, thủy chung không còn ai có thể không mềm lòng động tâm với chân tình của Chu Phỉ. Đây vốn là một chuyện quái sự giang hồ rất không hợp lý. Tầng đáy giang hồ cứ thích tô vẽ vị đế vương trên núi Xuân Triều Cung này thành là đứa xấu xí ung thung như heo, hoặc là hạng thô bạo động tí là giết người. Thực ra không phải, không kể cừu nhân ngoài giang hồ, nói trong mắt nữ tử ưa thích, Chu Phì chẳng những là phong lưu hào phóng, hơn nữa còn dung mạo luôn luôn trẻ tuổi. Chu Phì cười nói: Hai cha con nối áo phì thằng, có phải rất đáng mong đợi hay không? Lão Tăng than thở nói: Một bộ kim thân của Bạch Hà Tự trước đúng là giấu ở chỗ bẩn tăng, chỉ là thấy Đình Thí Chủ sau 60 năm lại lần nữa hiện thân kinh thành, nên đã lập tức rời tới Hoàng Cung Nam Uyển Quốc. Chu Thí Chủ, người đã tới chậm rồi. Chu Phì nhìn chằm chằm vào ánh mắt Lão Tăng. Khoảnh khắc sau, hắn nói sang chuyện khác, hỏi: Nghe nói kinh thành có một bộ váy áo màu xanh phiêu đãng tứ xứ, phàm thai mắt thường nhìn không có thấy, lão hòa thượng ngươi nhìn thấy sao? Không đợi lão hòa thượng hồi đáp, Chu Phì nheo tròng mắt lại, nhấn mạnh ngữ khi nói: Ta hy vọng ngươi nhìn thấy. Sát cơ tất lộ, Lão Tăng vẫn ngậm miệng tu thiền, hoặc là cũng có thể nói đang cân nhắc thiệt hơn. Con người Chu Phì một khi mở miệng nói muốn giết sạch Kim Cương Tự thì nhất định nói được làm được, tuyệt sẽ không thừa lại một tiểu sa di hay là sư tăng quét dọn nào. Chu Phì cười sang lảng, thu lại phần sát cơ nồng nặc như là hóa thành thực chất kia, nói: Kim thần là hắn và váy áo bay lên trời Nam Uyển Quốc, bảo giáp hộ thân ở Tùng Lai Quốc, thanh yêu đao có thể phá hết thầy thuật pháp ở tái ngoại. 60 năm qua, thế gian xuất hiện tổng cộng bốn kiện bảo bối. Người đắc thù nếu vốn nằm trong 10 người, địa vị tự nhiên càng thêm ổn định. Nếu là cao thủ tiếp cận 10 người thì như là hổ thêm cánh, có hy vọng chen chân đánh rớt người ở trên bảng để thay thế vào. Lão Tăng như đã hạ quyết tâm, buông xuống tất cả gánh nặng, thần sắc thong dong đi nhiều, như là tán gẫu ngày thường, hướng Chu Phi hỏi. Chu thí chủ, ở quê nhà ngươi, Phật Pháp hưng thịnh không? Chu Phi khẽ nhếch môi. Bên kia sao? Khó nói. Lão Tăng lại hỏi. Trên một ít thư tịch có ghi chép nói qua về Trích Tiên Nhân các người, nói người đắc đạo có thể ra tay thiêu cháy đại trạch, một quyền phá núi, hà hơi một cái có thể sẽ biến ra phi kiếm, lấy thủ cấp người khác ở cách ngàn dặm, cưỡi gió lướt sóng ở trên sông dài biển lớn, có thể một tay bắt sống giao long. Thật à? Chu Phi đang muốn nói chuyện, một vị nữ tử áo trắng chợt tới, trực tiếp hạ xuống ngoài nhà tranh, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Công tử đã bị trọng thương ở phố Trạng Nguyên. Chu Phi không vui nói. Cái gì? Nữ tử trẻ tuổi tư dung thanh lãnh, động lòng người, muốn nói lại thôi, phốc một tiếng quỳ xuống, khắp người run rẩy. Khóe miệng Chu Phi co lại, chậm rãi đưa tay vuốt trán. Lục Phàm, Lục Phàm, người chẳng những là đồ ngu, còn là thứ phế vật, cả con trai ta cũng không bảo vệ được. Bàn tay trắng sáng như ngọc đặt ở trên trán co lại, như là móc câu, phảng phất hận không thể chọc xuyên thiên linh cái của chính mình. Chu Phi thu ngón tay lại, vỗ nhẹ đầu gối, đột nhiên vung tay áo ra sau. Vị nữ tử tuyệt sắc ngoài phòng bị hất bay như là vải rách, không đợi rớt đất đã thịt nát xương tan giữa không trung. Đám nữ tử phía xa kịp tránh ra, nhưng mà vẫn rất nhiều người bị bắn đầy máu tươi, lại không ai dám cả gan lộ ra một chút oán khí nào cả. Chưa hẳn là chuyện xấu. Chu Phi trùng trùng thở ra một hơi cười nói. Lão hòa thượng, chúng ta tiếp tục nói chuyện của chúng ta, nói xong rồi ta lại đi giải quyết việc nhà. Lão Tăng á khẩu không nói. Chu Phi cũng không làm khó người, hỏi. Sao lại bị trọng thương? Lúc này mới ý thức được nữ tử đã chết. Chu Phi thò một tay ra khỏi tay áo, tức tốc kết quyết, là pháp quyết mà tất cả Phật môn đạo môn ở trong thiên hạ đều chưa từng ghi chép. Ngoài phòng lờ mờ hiện thân ảnh mờ mịt của vị nữ tử kia, sau khi chết vẫn sợ sệt vạn phần, rụt rè bay tới chỗ Chu Phi, miệng môi hơi động, lại không có chút thanh âm nào. Chỉ riêng một mình Chu Phi là nghe thấy rõ. Lão Tăng thở dài một hơi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hai ngón tay Chu Phi vê nhẹ, hồn phách nữ tử ngưng tụ thành một hạt châu trắng như là tuyết rơi nơi đầu ngón tay, được hắn nhẹ nhẹ thả vào trong tay áo. Làm xong mới ngẩng đầu nhìn Lão Tăng Kim Cương Tự, nói thẳng. Nói tới chuyện chiếc váy áo kia, ta biết có liên quan đến ngươi. Trùng thu còn vì chuyện này mà tới chùa tìm ngươi. Nhưng Lão Tăng lại vẫn không muốn nói chính sự, ánh mắt đầy chứa hồi tưởng, nhìn ra khu rừng bóng cây xanh u ngoài phòng. Bần Tăng có một sư đệ, lúc trẻ cùng lúc tu Phật Pháp, hắn nói không nhìn, không vô chuyện bi thương thế gian. Nhìn thấy, hắn khó lòng mà không suy nghĩ, thế gian vốn đã có Phật, sao lại vẫn như thế này? May sao dù hắn tu thành Phật, cũng đâu có thay đổi được gì. Về sau ta rời xa chùa miếu nhỏ quê nhà, không biết vị sư đệ hiện nay đã thành Phật chưa? Chu Phi đè nén ý nộ trong lòng, nhẹ nhàng lắc đầu cười cười nói. Nơi nhỏ như vậy, thành Phật sao được? Lão hòa thượng ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Lão Tăng lắc đầu nói. Ta chỉ muốn biết sư đệ còn tại thế hay không. Nhiều năm vậy rồi, lòng vẫn nhớ cháo trắng do sư đệ làm. Chu Phi muốn đứng dậy, không nói nhảm với người nữa, tiễn ngươi một đoạn, để ngươi đích thân đi hỏi sư đệ kia của ngươi có biết nấu cháo trắng hay không. Lão Tăng sắc mặt hờ hững, mỉm cười nói. Nếu ta giúp Chu Phi ngươi lấy lại được bộ kim thân là hắn trong cung, ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện hay không? Chu Phi lần nữa ngồi xuống, cảm thấy hứng thú hỏi. Ta? Lão Tăng xòe bàn tay ra, sờ sờ đầu trọc cảm khái nói. Ta vốn không định làm hòa thượng, nhưng mà từ nhỏ đã bị ném ở cửa chùa miếu, được sư phụ hảo tâm thu dưỡng. Khi xưa ta và sư đệ suốt ngày nghĩ đồng nghĩ thầy, luôn mong muốn lớn lên để đi ra khỏi chùa. Chu Phi ôm bụng cười lớn. Lão Tăng cởi xuống cà sa khoác ngoài, sắp xếp đặt trình tề ở một bên, nhẹ giọng nói: xin người giúp cô ấy tìm ra một cách để thoát thân, đừng bị cầm cố ở nơi nhỏ bé này nữa. Một chiếc váy áo dài tay màu xanh phiêu đãng xuất hiện trong góc phòng. Đàm Mỹ Nhân ở ngoài phòng hầu hạ Chu Phi nhiều năm, thấy nhiều biết rộng, nhưng mà khi tận mắt nhìn thấy chiếc váy áo phiêu diêu giữa không trung kia, ai nấy vẫn không khỏi cảm thấy kinh diễm. Váy áo bay tới bên cạnh lão Tăng, mép váy chậm rãi rơi xuống đất, lờ mờ thấy được như là đang tư thế ngồi. Lão Tăng sau khi cởi cà sa, lời nói cũng trực tiếp hơn, không còn vòng vo như trước. Nhiều năm đảm nhiệm tiếp diễn Minh Đăng và giảng kinh ở Kim Cương Tự này, ngày qua ngày, năm qua năm, nói vạn ngàn câu kinh văn Phật Pháp cho mọi người nghe, đủ loại nhân vật, tam giáo cửu lưu, bọn họ nghe cũng chỉ nghe vậy thôi. Đại chiến xa trường đánh thì vẫn cứ đánh, giang hồ cừu sát vẫn cứ cừu sát, chẳng lẽ phải phát một tên hòa thượng như ta cầm lấy đao đi trừ bạo an dân, lấy giết chóc để ngừng giết chóc sao? Lấy đao gác trên cổ bước bọn họ hướng Phật thiện à? Váy áo nâng lên một bên, tay áo che nơi cổ áo, bày ra một bộ dạng che miệng cười. Lão Tăng nhìn chằm chằm Chu Phi, làm được sao? Chu Phi không gấp gáp đưa ra câu trả lời. Lão Tăng Kim Cương Tự trước mắt này là thánh nhân Phật môn ở phương thiên địa quanh đây, rất giỏi thư pháp, như là Kim Cương Sử, khí thế bàng bạc. Chu Phi thở dài một hơi. Người làm mua bán còn phải chú trọng thành tín. Lão hòa thượng ngươi chẳng lẽ không biết đây là phúc duyên, cứ thế nói rời khỏi đây sao? Lão Tăng quay đầu nhìn váy áo xanh, đành chịu nói. Cô ấy thì khác. Chu Phi tuy là trích tiền nhân, khai khiếu cực sớm, nhưng mà cũng không dám tự xưng, thông hiểu tất cả quy củ. Rốt cuộc tiếp theo đây, có một ít tiền gia bí thuật cầm cố thần hồn đều là điều tất yếu không thể thiếu. Kinh Tâm Trại, Kim Cương Tự, Kính Ngưỡng Lộc. Người ở ba nơi này trải qua bao lần bạo kiếp và tích lũy, chứ hẳn biết được ít hơn hắn. Lão Tăng cười cười. Chu thí chủ có thể hỏi câu này, ta đã có thể yên tâm tuyệt đối. Chu Phi lẩm bẩm nói. Đối với ta mà nói, tình huống tốt nhất đương nhiên là mang theo Chu sĩ cùng lúc rời đi. Nhưng mà lỡ như có chuyện ngoài ý thì sao? Tỉ như vấn đề ngay trước mắt, Chu sĩ bị người đánh thành trọng thương, gần như không còn cơ hội nước đục mò cá, lén tiến vào hàng ngũ 10 người. Ta cần phải đảm bảo sau khi mình rời đi, 60 năm sau, Chu sĩ có thể nắm giữ được thêm nhiều thứ. Chu sĩ, Nha Nhi, Phan Hoàn Nhĩ, những người này không cần biết là ai, đi tới thiên địa càng lớn, chỉ cần có người nguyện ý chiếu cố bọn họ, nhất định có thể sáng rực vẻ vang. Nói tới đây, Chu Phi khó che phận uất. Tên đần độn lục phảng này rõ ràng nhìn thấu, lại chưa từng thực sự khám phá. Lão tử biết đi đâu tìm đại sư nương sư muội toán, năm đó cũng dày mặt cầm kiếm đâm ta. Lão Tăng ngẩng đầu nhìn lại. Chu Phi đột nhiên nâng một tay lên, giữa ngón tay nhiều thêm một phong thư. Cúi đầu nhìn nội dung, Chu Phi cất tiếng cười to. Trời cũng giúp ta. Hắn quay đầu nhìn những mỹ nhân tuyệt sắc, ai cũng có nét đẹp riêng kia, trong lòng than vãn tiếc rẻ không dứt, tâm đầu đầy tiếc nuối. Không nhắc tới người trong đồng đạo Đồng Thanh Thanh xa vời kia, chỉ nói so ba người là Hoàng hậu Nam Uyển Quốc, Chu Thủ Trân, Kính Tâm Trai, Phan Hoàn Nhĩ và Ma Giáo Nhà Nhi, trước mắt tư chất võ học của các cô đều kém quá xa. Thái tử Nam Uyển Quốc Ngụy Diễn ăn mặc giản dị dẫn theo hai người cùng lúc đi lên hành lang phủ thái tử. Một người ở trong đó là ân sư của Ngụy Diễn, lão nhân vóc người thấp bé như là con khỉ ốm vậy, lại là tông sư võ học danh xứng với thực trong thiên hạ hôm nay. Một người khác chính là tiên tử đi ra từ thánh địa võ lâm Kính Tâm Trạch, người được giang hồ Nam Uyển Quốc tôn sùng như là nữ thần, Phan Hoàn Nhĩ. Ngụy Diễn thần sắc cổ quái, có chút lúng túng, nhưng mà phần nhiều là mừng thầm, bởi vì ngại ân sư ở bên mới không tiện để lộ ra. Lão nhân truyền thụ cho Ngụy Diễn một thân võ học cao thâm, thờ hồn hề nói. Được lắm, tránh ngày giờ mí mắt nhiều năm như vậy mà ta vẫn không thể phát hiện. Thấy mặt, ta phải lãnh giáo bản lĩnh thực của người nằm ở trong 10 người đứng đầu thiên hạ này mới được. Trùng quốc sư là hào kiệt ít có ở trên thế gian, xưa nay ta rất khâm phục, nhưng mà ta không tin một tên đầu bếp nhỏ nhóm lửa làm cơm đã có thể lợi hại được đến đâu. Lão nhân hùng hùng hổ hổ. Thì ra 10 người trong xếp hạng mới nhất là Kính Ngưỡng Lâu đưa ra đều được chỉ mặt điểm tên. Thân ở phương nào, võ học cao thấp đều có tóm lực vắn tắt. Đám đinh anh du chân ý đều còn là khuôn mặt cũ, nhưng mà trong đó có một vị giống như là đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa nơi ẩn náu lại nằm ngay trong phủ thái tử Nam Uyển Quốc, thân phận không ngờ là một tên đầu bếp. Có một vị lão nhân cao lớn, người đầy hơi khói, mùi dầu muối tranh thủ lúc rảnh rỗi ngồi xổm ngoài phòng bếp ngăn nắp sạch sẽ, tay cầm một vốc đậu nành được rang vàng rực, ném từng hạt vào trong miệng. Ở bên trong, đám đồ tử đồ tôn do một tay hắn dạy dỗ đang bận rộn cho bữa trưa hôm nay. Lão đầu bếp thấy thân ảnh thái tử Ngụy Diễn, ai thán một tiếng, mặt già nhíu lại, không thanh tịnh được rồi. Ngụy Diễn hạ lệnh cho đầu bếp tạp dịch tỳ nữ tàn hết đi. Lão đầu bếp cũng không lên tiếng ngăn trở, ngồi nguyên ở đó như là chấp nhận số phận, than ngắn thở dài. Lão nhân thấp bé trước kia khi thấy hùng hùng, nay gặp được vị tông sư có tên trên bảng này, nhất thời mất đi khí diễm khởi binh hỏi tội. Trầm mặc không nói, chỉ có đôi mắt là vẫn nhìn chằm chằm đối phương. Lão đầu bếp lại liếc nhìn Phan Hoàn Nhĩ, thoáng quan sát một lượt, sau đó lập tức thu hồi tầm nhìn. Xong như thế, không nhịn được, lại nhìn một cái, ngay chính Phan Hoàn Nhĩ cũng cảm thấy kỳ lạ. Ngụy Diễn không khỏi thì thầm, chẳng lẽ lại là một lão già không đứng đắn à? Mười người đứng đầu thiên hạ qua các đời, trừ Xuân Triều Cung Chu Phi và Đồng Thanh Thanh thân phận nữ tử ra, đối với sắc đẹp giai nhân kỳ thực là sớm đã không ai để tâm. Câu đầu tiên lão đầu bếp lại rất dọa người. Các người biết Trích Tiên Nhân chia làm mấy loại không? Ngụy Diễn và lão nhân khi ốm ngơ ngác nhìn nhau. Phan Hoàn Nhĩ bởi vì xuất thân Kính Tâm Trai nên có biết một ít tin tức. Lão đầu bếp ném một hạt đậu nành vào trong miệng. Dưới gầm trời chỉ còn mỗi mỹ thực là chưa từng cô phụ ta. Nếu ngay cả nó cũng bị cướp đi, vậy ta chỉ có thể đi làm tiểu quỷ. Lão đầu bếp không nhìn Phan Hoàn Nhĩ nữa, dốc hết nửa số đậu nành còn lại ném vào trong miệng, vỗ vỗ tay đứng dậy. Trích Tiên Nhân hạ phẩm, lịch luyện hồng trần, một loại là như Chu Phì và Phùng Thanh Bạch, sớm đã biết tới nhân gian này để làm gì. Cho nên tác phong hành sự ở trong mắt chúng ta tuy kinh thế hãi tục, nhưng ở trong mắt bọn họ lại là thiên kinh địa nghĩa. Chẳng có các loại Trích Tiên Nhân này, điều bọn họ muốn không quá sâu. Còn tổ sư Kính Tâm Trai kia của người Đồng Thanh Thanh thì hình như là đang trốn tránh thứ gì đó. Loại thứ hai như là lục phàm, khai khiếu tương đối trễ, nhưng mà nhất định sẽ tỉnh lại vào một lúc nào đó. Còn một loại khác, nhưng mà đây chỉ là suy đoán của ta, bọn họ một đời đều không hoàn thành tâm nguyện, cho nên một mực không cách nào thanh tỉnh, nửa tỉnh nửa mê sống chết đời này đến đời khác. Lâu ngày quê nhà thành cố hương, thà hương ngược lại thành quê nhà. Cái loại người này tương đối đặc thù, thường thường túi giá rất xuất chúng, thiên phú võ học cực cao, nhưng ở trong mắt người ngoài, thành tựu lại luôn cảnh cách đỉnh cao một chút. Lão đầu bếp lại nhìn Phan Hoàn Nhĩ. Đôi khi ở trên thân loại người này khó miễn sẽ mang theo cảm giác không hợp quy củ, thị tình thường hay gọi là ma theo, quỷ bám. Có một nhóm nhỏ như thế, cô bé này gần đây có hay cảm thấy mình là lạ chỗ nào không? Phan Hoàn Nhĩ thoáng do dự, gật đầu nói. Hai lần. Lão đầu bếp gật đầu, mỉm cười nói. Đinh lão mà lợi hại, nhân gian không ai không thể giết, nhân gian không ai không thể tha, đã không thua kém kẻ điên năm đó là mấy, hơn nữa càng thêm thông minh. Ta thấy lần này hắn quá nửa sẽ thành được tâm nguyện. Dù chân ý muốn bảo hộ phương nhân gian này, trong mắt của ta tự nhiên cũng lợi hại, nhưng ở trong mắt một vài người chắc là cách cục còn hơi nhỏ. Ngược lại quốc sư Trùng Thu luôn bị Du Chân Ý áp một đầu. Trước đây ít một năm, một mình một người đi khắp sơn hà bốn nước và tám ngọn núi nơi màn gì, ta xem thành tựu sẽ tương đối lớn. Một lão đầu bếp thở dài một hơi. Còn về ta, nói nhiều làm nhiều cũng sai nhiều, không nghe không hỏi đợi cái chết. Trước kia còn muốn giày vò một phen, càng về sau nhìn thấy càng nhiều lại càng không có tâm trạng. Lần loạn cục này, Đinh Ma Đầu và Du Chân Ý đối đầu sống chết, có hai bọn họ coi chừng, chỉ cần có tên trên bảng không ai thoát được hết. Còn ta, Trích Tiên Nhân đến cùng là thứ gì, đã không thiếu kỳ, chỉ muốn sống lâu thêm 20-30 năm là đã thỏa mãn. Cho nên lão đầu bếp đột nhiên ra tay, hai ngón hợp lại thành kiếm quyết đâm thủng mấy khiếu huyệt then chốt trên người mình, lập tức máu tươi đầm đìa. Một thân khí tức rơi trong mắt Chu Trần Ý hoặc là Trích Tiên Nhân Trần Bình An thì đã gần như là hợp đạo. Này chớp mắt phá công, từ tông sư đứng đầu thiên hạ một đường hạ xuống, thành là cao thủ so ra còn kém lão nhân khí ốm kia một bậc. Hắn chủ động lựa chọn lui khỏi trận loạn cục gió thổi mây vần này. Lão đầu bếp sắc mặt trắng bệch, như một nụ cười thoải mái, hỏi thái tử Ngụy Diễn: "Phủ thái tử lớn thế này, nuôi thêm một ông già 20-30 năm hẳn không vấn đề gì chứ?" "Đương nhiên, lúc cần ta xuất lực, điện hạ cũng có thể mở miệng." Ngụy Diễn gật gật đầu: "Tiên sinh để tính dưỡng trong phủ, ta tuyệt sẽ không tùy ý quấy nhiễu tiên sinh thanh tu." Mình xin ngừng ở đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.